Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, kiểm kê. 2 sao cấp tinh lực vũ khí. Đây là trừ rồi tổ súng ngoài Lê Ông thu được lại một cái 2 sao cấp vũ khí rồi. Đáng tiếc là băng thuộc tính. Hắn còn có chút không biết đủ tự nói. Dù là chuôi này 2 sao cấp tinh lực trường kiếm là băng thuộc tính, nhưng dùng cho chiến đấu bên trong, y nguyên có thể phát huy ra không kém hiệu quả. Đặc biệt là ở cùng giai chiến đấu bên trong, có thể làm đến cắt giảm địch nhân tốc độ. Chỉ là Lê Ông đối phó cùng giai đối thủ, căn bản không cần muốn cân nhắc này phương diện vấn đề. Hắn ở cùng giai bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Chính là cấp 15 bậc cao tinh sĩ, hắn cũng có lấy giết chết năng lực. Hắn đem 2 sao cấp tinh lực trường kiếm thu vào rồi chính mình tồn trữ không gian. Chuôi này 2 sao cấp tinh lực trường kiếm về sau lại nghiên cứu, có lẽ có thể trở thành hắn thường ngày chiến đấu vũ khí. Từ khi hắn thực lực mức độ lớn sau khi tăng lên, trước kia những kia 1 sao cấp tinh lực vũ khí hắn cơ hồ đều không sử dụng rồi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn thông qua tia chớp quy tắc cùng hắn tinh thần lực phát huy ra chiến lực, vượt qua rồi sử dụng tinh lực vũ khí phát huy chiến lực. Chính là ở chiến đấu bên trong cần muốn sử dụng vũ khí, hắn cũng đều là sử dụng búa lớn. Búa lớn có lấy không thể phá vỡ độ cứng. Ở cùng siêu cường địch nhân chiến đấu bên trong, ở công kích cùng phòng ngự 2 đầu đều có thể phát huy không tệ hiệu quả. Mà 2 sao cấp tinh lực trường kiếm, chỉ cần phát huy tốt, hoàn toàn có thể phát huy ra một bộ phận tinh sư cấp uy lực. Có khả năng đánh giá vì 2 sao cấp. Này trường kiếm tất nhiên có nó chỗ đặc thù. Ở một phương diện khác đạt tới rồi tinh sư cấp, Lê Ông tinh thần lực lại về đến rồi hư không chiếc nhẫn. Lần này lấy ra là 1 chương không ký danh sao thẻ. Ở đại đa số thời điểm, tinh sĩ nhóm đều ưa thích sử dụng không ký danh sao thẻ đến tiến hành giao dịch. Bởi vì rất nhiều sao sĩ đều không thích ở chính thức tài khoản trên lưu lại xuống giao dịch ghi chép, nên biết rõ có khả năng sử dụng tinh tệ đến giao dịch vật phẩm đều là đối tinh sĩ hữu dụng. Đối với tinh sĩ mà nói, này dính đến tinh sĩ cá nhân bí ẩn. Có lẽ có tâm người có thể thông qua tài khoản trên giao dịch ghi chép, liền có thể phán đoán ra nên tinh sĩ rất nhiều thực lực bí mật. Cho nên Lê Ông nhìn đến 1 chương không ký danh sao thẻ, một điểm không ngờ đều không có. Chỉ là khi hắn nhìn đến không ký danh sao thẻ trên ngạch số lúc, khóe miệng không tự chủ co rúm rồi một chút. Hắn cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người. Hắn lớn nhất một bút tinh tệ thu vào đạt tới rồi 200 vạn. Mà hắn từ Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ bên trong thu được tài nguyên, càng là khó mà dùng tinh tệ đến tính toán. Nhưng làm Lê Ông trước mặt thả lấy 1 chương 1.500 vạn tinh tệ không ký danh sao thẻ lúc, hắn vẫn là bị cái này chữ số rung động. Đối với tinh sư giàu có, hắn lần thứ nhất có rồi rõ ràng nhận biết. Từng kiện vật phẩm từ hư không chiếc nhẫn bên trong lấy ra, có chân quý bậc cao tài liệu, có cấp bậc vũ khí trang bị. Nhất nhường Lê Ông để ý tới là bị chứa ở một cái bình bên trong chất lỏng. Cái bình trên có lấy ngăn cách khí tức đồ văn. Khi hắn mở ra miệng bình lúc, cảm giác đến là một luồng nhường hắn tinh thần lực cùng thể thuật hệ tinh chủng đều vì chi dung. Động năng lượng 3 động, tinh sư cấp hoàn thuốc. Lê Ông lập tức rồi miệng bình. Đồng thời hắn cũng đoán được bình này bên trong chứa là cái gì. Truyền thuyết bên trong tinh sư tài nguyên tu luyện là từ tinh sư cấp bậc nguyên tài liệu chế thành hoàn thuốc. Tinh sư cấp bậc nguyên tài liệu ở đại vũ trụ thế giới bên trong cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có đặc thù hoàn cảnh mới sẽ tồn tại. Cho nên tinh sư cấp hoàn thuốc giá trị tự nhiên là cực kỳ đắt đỏ. Nghe nói trừ rồi chỗ ở văn minh chút ít phối ngạch ngoài, nghĩ muốn càng nhiều tài nguyên, đều cần tinh sư tự mình tổ chức tiến đến mạo hiểm. Này chỉ trong bình hoàn thuốc phân lượng cũng không tính ít. Lê Ông không biết nơi này có nhiều ít phần, nhưng tuyệt đối sẽ không chỉ là 1 phần số lượng. Không quản này chỉ trong bình hoàn thuốc có bao nhiêu chân quý, hắn cũng sẽ không ra tay. Hắn một cái bậc cao tinh sĩ, trong tay có lấy tinh sư tài nguyên, bị người phát hiện tuyệt đối là phiền toái lớn. Cuối cùng tại hư không chiếc nhẫn bên trong chỉ thừa lại xuống rồi một cái vật phẩm. Đó là một cái đại gia hỏa, dài 8 mét, rộng 3 mét, cao 1 mét, hình hộp chữ nhật. Lê Ông không có ở chỗ này lấy ra. Hắn thân ở vào khoang điều khiển. Nơi này cũng không có đầy đủ không gian bày đặt những người kia. Hắn quay người tiến vào khu tu luyện bên trong. Nơi này không gian cũng đủ lớn. Tinh thần lực quét qua. Mặt đất trên xuất hiện rồi hình hộp chữ nhật. Hắn tinh thần lực tinh tế quét hình lên trước mặt hình hộp chữ nhật. Này hình hộp chữ nhật chất liệu là hắn không có gặp qua. Bất quá Lê Ông nhưng không phải là trước kia. Hắn tinh thần lực tiến vào nghiên cứu dùng hư không chiếc nhẫn. Liên tiếp lên rồi siêu cấp chủ não. Từ siêu cấp chủ não đến phân tích phán đoán hình hộp chữ nhật. Vừa ý ngoài chuyện phát sinh rồi. Siêu cấp chủ não thông qua Lê Ông tinh thần lực quét hình. Chậm chạp không có cách gì đạt được kết luận. Này nhưng là siêu cấp chủ não. Tính toán năng lực phân tích có thể nói sẽ lấy trước Lê Ông gặp qua tất cả hệ thống trí năng cùng chủ não năng lực cộng lên đến. Cũng không có siêu cấp chủ não này 10 phần 1 trong năng lực dũng mãnh. Hư hư thực thực siêu văn minh tạo vật. Không có cách gì cho ra phán đoán chính xác. Không có cách gì ra cỗ kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Như có nhu cầu nhưng xây dựng nghiên cứu hạng mục. Định ra nghiên cứu thời gian là 2 vạn năm. Siêu cấp chủ não cuối cùng cho ra rồi hồi phục. Lê Ông đại não có chút cảm giác hôn mê. Siêu văn minh tạo vật. Đối với cấp 5 văn minh mà nói siêu văn minh. Là chỉ cấp 6 văn minh còn là cấp 7 văn minh. Lại hoặc giả là càng cao cấp văn minh. Hắn nhưng không có nghe nói qua vượt qua cấp 7 văn minh. Những kia vượt qua cấp 7 văn minh. Sớm liền chìm ngập ở xa xưa lịch sử bên trong. Nhìn xem siêu cấp chủ não là như thế nào phân tích. Nghiên cứu này hình hộp chữ nhật thời gian đều là dùng vạn năm vì tính toán đơn vị. Này ai chờ được, là quan trọng nhất là, đây vẫn chỉ là dự đoán nghiên cứu thời gian. Có lẽ 2 vạn năm thời gian cũng còn thiếu rất nhiều. Lê Ông dùng tinh thần lực cùng tinh lực, ở hình hộp chữ nhật trên không ngừng thăm dò. Nhưng hình hộp chữ nhật liền như là thuần túy vật chết một dạng. Không có phản ứng chút nào. Hắn nghĩ rồi nghĩ. Nhường siêu cấp chủ não đem hình hộp chữ nhật ngoại hình ghi chép xuống đến. Sau đó hắn tinh thần lực tiến vào nghiên cứu dùng hư không trong giới chỉ. Bonsai, ta cần muốn ngươi hỗ trợ nhìn xuống cái này. Lê Ông dùng tinh thần lực liên hệ rồi bonsai chủ nhiệm. Siêu cấp chủ não khống chế nghiên cứu trên đài màn sáng. Ở màn sáng trên xuất hiện rồi hình hộp chữ nhật hình ảnh. Đại nhân, cho ta nhìn xem. Bonsai chủ nhiệm đáp lại nói. Hắn ánh mắt rơi ở rồi màn sáng trên hình hộp chữ nhật bên trên. Siêu cấp chủ não hình ảnh là dùng toàn bộ tin tức hình thức hiện ra. Cùng nhìn vật thật cũng không có cái gì khác biệt. Forrest cùng Hurley cũng bị hấp dẫn rồi qua tới. Bọn họ cùng Bonsai chủ nhiệm cùng một chỗ quan sát lấy hình hộp chữ nhật. Đại nhân, ta xem qua một phần sâu Kira công nghiệp quân sự tinh sư hồi ức lục. Mặt trong ghi lại tinh sư tiến vào cổ xưa văn minh di tích. Thu được qua một chút siêu văn minh tạo vật. Siêu cấp chủ não phán đoán hẳn là không có sai lầm. Này chính là tinh sư từ cổ xưa văn minh bên trong thu được siêu văn minh tạo vật. Về phần nói này kiện siêu văn minh tạo vật tác dụng. Không phải là chúng ta có khả năng biết được. Chỉ có thực lực đạt tới rồi tinh sư cấp. Thông qua khu động tinh sư cấp năng lượng mới có khả năng kích hoạt siêu văn minh tạo vật. Truyền thuyết bên trong, siêu văn minh trụ cột thực lực chính là tinh sư cấp. Cho nên những này siêu văn minh tạo vật tuyệt đại bộ phận đều cần tinh sư cấp năng lượng mở ra. Bonsai chủ nhiệm không có nhường Lê Ông thất vọng. Hắn cùng hai vị phó chủ nhiệm giao lưu sau. Cho ra rồi một cái đáp án. Tuy nói đáp án này cũng không có tính thực chất giúp đỡ. Nhưng cũng vì Lê Ông giải đáp nghi vấn. Cũng liền là nói. Lê Ông nghĩ muốn biết rõ siêu văn minh tạo vật hình hộp chữ nhật tác dụng. Hoặc là tìm một vị tinh sư kích hoạt nó. Hoặc là chính mình trở thành tinh sư. Nhưng hắn cầm lấy này kiện siêu văn minh tạo vật đi kiếm tinh sư. Có lẽ này kiện siêu văn minh tạo vật liền không thuộc về hắn rồi. Bonsai, các ngươi nơi này hoàn cảnh có chút nhỏ. Ta cho các ngươi đổi một cái lớn một chút không gian. Lê ông tinh thần lực tại hư không chiếc nhẫn bên trong quét qua. Nghĩ rồi nghĩ nói rằng, nơi này không gian xác thực nhỏ rồi. Sở nghiên cứu cần muốn không gian đều không có. Hiện tại ba vị nghiên cứu chủ nhiệm còn không có tiến hành thực tiễn tính nghiên cứu. Nếu như có cần, không gian liền hoàn toàn không đủ dùng. Đại nhân, nghe theo ngài mệnh lệnh. Bonsai chủ nhiệm hơi hơi một ngây. Sau đó khom người nói rằng, đem nhỏ chút hư không trong giới chỉ hết thảy rời vào lớn chút hư không chiếc nhẫn. Đối với Lê ông tới nói là cực kỳ đơn giản việc. Hắn tinh thần lực đem hai cái hư không chiếc nhẫn kết nối. Trong nháy mắt nhỏ chút hư không trong giới chỉ siêu cấp trí não. Ba vị nghiên cứu chủ nhiệm cùng nghiên cứu thiết bị. Tất cả đều bị rời vào rồi lớn một chút hư không trong giới chỉ. Bonsai chủ nhiệm cảm giác đến không gian chuyển đổi. Hắn nhìn hướng bốn phía. Phát hiện không gian dài rộng cao đều lớn rồi gấp bội. Không gian trọn vẹn tăng thêm rồi 8 lần. Đây là một cái khác càng lớn không gian. Hắn nghĩ lấy trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Truyền thuyết bên trong tinh sư từ cổ xưa di tích văn minh bên trong thu được không gian vật phẩm. Liền có thể cung mệnh tồn tại không gian vật phẩm. Nếu như nói trước đó hư không chiếc nhẫn là Lê ông trong lúc vô tình đạt được. Này một mai hư không chiếc nhẫn liền không có cách gì lại giải thích như vậy rồi. Bonsai chủ nhiệm kết hợp với Lê ông cho hắn nhìn siêu văn minh tạo vật hình hộp chữ nhật. Một cái to gan suy đoán ở hắn trong lòng dâng lên. Hắn có chút không dám tin tưởng chính mình suy đoán. Hắn đi nương nhờ chủ nhân. Giết chết rồi một vị tinh sư. Nếu không có cách gì giải thích chỗ này không gian. Cùng kia siêu văn minh tạo vật hình ảnh. Siêu văn minh tạo vật nhưng không phải là đẹp như thế đến. Tất cả đều là tinh sư tư nhân, mà liền sâu Kira công nghiệp quân sự đều không có đạt được qua siêu văn minh tạo vật. Có lẽ trước kia tinh sư từng chiếm được, nhưng kia cũng chỉ sẽ bị tinh sư chính mình thu, không khả năng lấy ra cung nghiên cứu tác dụng, mà siêu cấp chủ não tạo ra hình ảnh. Tất nhiên là thông qua phương thức nào đó quét hình qua vật thật. Siêu cấp chủ não một mực đều ở cùng với bọn họ. Kia duy nhất kết luận chính là Lê ông đạt được rồi siêu văn minh tạo vật hình hộp chữ nhật. Cũng đã nhận được một cái khác hư không chiếc nhẫn. Ba vị nghiên cứu chủ nhiệm đều là trí tuệ siêu tuyệt người. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa ánh mắt trao đổi một phen. Đều rõ ràng rồi đối phương suy đoán. Lê ông không có đi quản ba vị nghiên cứu chủ nhiệm trong lòng suy đoán. Hắn ở cho ba vị nghiên cứu chủ nhiệm dọn nhà sau. Liền lại không đi quản bọn họ rồi. Mới nghiên cứu hư không trong giới chỉ bộ bố trí. Ba vị nghiên cứu chủ nhiệm tự nhiên sẽ lần nữa tiến hành. Bọn hắn đơn dùng tinh thần lực liền có thể hoàn thành. Lê ông sự chú ý bị dũng sĩ số phát tới cảnh báo hấp dẫn. Hắn đem siêu văn minh tạo vật hình hộp chữ nhật thu vào rồi tồn trữ không gian. Từ khu tu luyện về đến rồi khoang điều khiển. Tinh đồ trên. Phía trước chính là nhảy vọt điểm, nhưng đang nhảy vọt điểm phụ cận, ba chiếc cỡ trung phi thuyền đem nhảy vọt điểm bao bọc vây quanh. Đây là có thế lực đem nhảy vọt điểm phong tỏa ngăn cản rồi. Bởi vì, dũng sĩ số quét hình thiết bị so cỡ trung phi thuyền mạnh trên rất nhiều. Ở càng khoảng cách xa trên phát hiện ra trước rồi ba chiếc cỡ trung phi thuyền. Ba chiếc cỡ trung phi thuyền còn chưa phát hiện dũng sĩ số tồn tại. Bất quá đối phương nên chẳng mấy chốc sẽ phát hiện dũng sĩ số. Dũng sĩ số phát ra quét hình ba động quá mức rõ ràng. Nếu như là trạng thái chiến tranh, dũng sĩ số trước giờ phát hiện đối phương sau, liền sẽ lập tức mở ra tấn công từ xa. Chờ đối phương phát hiện dũng sĩ số tồn tại lúc. Vòng thứ nhất đả kích liền đã đạt tới. Nhưng hiện tại ba chiếc cỡ trung phi thuyền cũng không có biểu hiện ra địch ý. Lại chỗ đang nhảy vọt điểm phạm vi. Nếu như dũng sĩ số bắt đầu đả kích, ba chiếc cỡ trung phi thuyền rất khả năng thông qua nhảy vọt điểm trốn đi. Chỉ cần trốn đi một chiếc, như vậy dũng sĩ số tập kích tội danh liền ngồi chặt rồi. Người ở vũ trụ bên trong chủ động công kích cái khác phi thuyền cũng không có vấn đề gì. chỉ cần đem đối phương hủy diệt, không cần làm cho đối phương đem tin tức truyền ra đi. Nếu như tin tức truyền ra đi, như vậy liền sẽ bị Noe văn minh điều tra. Một dạng vũ trụ tập kích không có nhanh giải quyết chiến đấu năng lực, đều sẽ sử dụng tín hiệu ngăn che thiết bị, dùng ngăn cách này một mảnh chiến trường cùng Skynet liên hệ. Leon hiện tại cũng không định lần nữa nhận đến Noe chính thức điều tra. Ba chiếc cỡ trung phi thuyền cũng không có cách gì uy hiếp được hắn an toàn. Cho nên hắn thao túng, dũng sĩ số tiếp tục dựa sát nhảy vọt điểm. Nếu như đối phương trước một bước phát động công kích, như vậy hắn liền hoàn toàn có quyền lực cho dùng đánh lại. Đồng thời đồng dạng có thể đem đối phương hành vi báo cáo cho Noe văn minh tư pháp hệ thống. Phát hiện dũng sĩ số, lập tức tìm kiếm trợ giúp. Đang phát ra trợ giúp sau lập tức tuyệt đối nơi đây Skynet tín hiệu. Cỡ trung phi thuyền trên một vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ trầm giọng mệnh lệnh nói. Ba chiếc cỡ trung phi thuyền trên đều có một vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Loại thực lực này ở dưới tình huống bình thường đều đủ để uy hiếp được bình thường trung du thế lực rồi. Nhưng hiện tại ba vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ xuất hiện, chỉ vì rồi Leon một cái người, như thế vẫn chưa đủ. Bọn hắn phát ra rồi cầu viện tin tức, bởi vì nơi đây là nhảy vọt điểm, chẳng mấy chốc sẽ có càng nhiều bậc cao tinh sĩ chạy qua đến. Dũng sĩ số, đình chỉ tiến lên. Chúng ta đang sử dụng nhảy vọt điểm. Chờ chúng ta sử dụng xong, dũng sĩ số lại thông qua nhảy vọt điểm công cộng kênh bên trong. Leon nghe đến rồi nhảy vọt điểm chỗ phát tới giọng nói. Các ngươi không có quyền chiếm dụng nhảy vọt điểm. Các ngươi hành vi đã vi phạm với Noe pháp luật. Lập tức tránh ra nhảy vọt điểm. Ta sẽ đem các ngươi hành vi báo cáo. Leon không có chút nào khách khí. Một bên thao túng, dũng sĩ số tiếp tục đến gần. Một bên trầm giọng hồi phục nói. 14 cấp bậc cao tinh sĩ sớm liền dự liệu đến rồi hắn phản ứng. Ba chiếc cỡ trung phi thuyền ngay ngắn chuyển hướng. Dùng chủ pháo nhắm ngay, dũng sĩ số. Làm ra rồi cường ngạnh tư thái. Dũng sĩ số, không có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Sự thực trên ba chiếc cỡ trung phi thuyền vũ trụ hệ thống vũ khí. Đối, dũng sĩ số, không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Muốn phá vỡ, dũng sĩ số, năng lượng vòng bảo hộ. Nhưng không phải là ba chiếc cỡ trung phi thuyền có khả năng làm đến. Dũng sĩ số, nhưng là cỡ lớn khu trục hạm. Thậm chí so Noe quân đội cỡ lớn khu trục hạm còn phải mạnh hơn một chút. Đây rốt cuộc là cho tinh thần hệ tinh sư sử dụng. Đi qua cải tạo là bất kể phí tổn. Dũng sĩ số, 4 môn hạng nặng chủ pháo. 60 môn pháo cao tốc cũng ngay ngắn khởi động. Chỉ chờ đối phương vừa có hành động, liền sẽ cho đối phương hủy diệt tính đánh lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.